Lý Mâu thận trọng, so Lưu Phụ càng thêm hiểu biết Lưu Khương đi học tình huống, nàng chính là phát hiện Lưu Khương rất có thể là trốn học quá. Nàng ở nhìn đến chính mình lời này vừa nói ra, Lưu Khương sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt hoảng loạn, liền biết chính mình suy đoán khẳng định đoán trúng. Lưu Phụ di động thượng có Lưu Khương chủ nhiệm lớp điện thoại, đây là lúc trước mang Lưu Khương đi học ngày đầu tiên, hắn sao xuống dưới. Lưu Phụ lấy ra di động liền phải gọi Lưu Khương chủ nhiệm lớp điện thoại, Lưu Khương vội vàng ngăn cản nói, ba, gọi điện thoại liền không cần đi, chúng ta lão sư vội thật sự, căn bản không có thời gian quản loại này việc nhỏ. Hắn chỉ là muốn cho Lưu Phụ giúp hắn xuất đầu, cũng không muốn cho chính mình trốn học sự tình bộc lộ a. Nhưng mà Lưu Phụ lại không phải mắt mù, càng không nốc, hắn nhìn đến Lưu Khương thần sắc không bình thường, trong lòng liền nổi lên nghi, không màng Lưu Khương ngăn cản bắt thông điện thoại. Lưu Phụ khách khí đối điện thoại kia đầu lão sư nói, lão sư ngài hảo, ta là Lưu Khương ba ba, ta chính là nghĩ đến hỏi một chút Lưu Khương ở trong trường học biểu hiện tình huống. Ngươi là Lưu Khương ba ba. Vừa lúc ta tính toán sắp tới đi nhà người thăm hỏi gia đình, Lưu Khương đứa nhỏ này thật là quá kỳ cục, thành tích đội sổ liền không nói, hắn còn trốn học. Hắn mỗi ngày đi theo một đám tên côn đồ cùng nhau hút thuốc đánh nhau, ta muốn đánh ra trưởng điện thoại phản ánh một chút tình huống, kết quả tiểu tử này lưu điện thoại cư nhiên là cái giả dãy số. Ta liên hệ không thượng Lưu Khương gia trưởng, liền tính toán ở sắp tới đi nhà các ngươi thăm hỏi gia đình. Đứa nhỏ này thành tích kém không quan trọng, nhưng là không thể học cái xấu. Lão sư ở kia đầu tận tình khuyên bảo, Lưu Phụ nghe được sắc mặt lại thanh lại bạch, Lưu Khương cũng nghe tới rồi loa ngoại phóng thanh âm, sợ tới mức hận không thể lập tức lòng bàn chân mặt du khai lưu, ở sợ hãi dưới đau đớn trên người đều bị đè ép đi xuống. Lưu Phụ ăn nói khép nép cùng lão sư nói vài câu lời hay, lão sư ngài yên tâm, tốt, ngài yên tâm, ta nhất định hảo hảo giáo huấn cái kia nhãi danh. Điện thoại cắt đứt lúc sau, Lưu Phụ hai mắt bốc hỏa nhìn chằm Lưu Khương, tức giận đến tùy tay túm lên xảo phơi đồ liền đổ ập xuống chiều Lưu Khương đánh đi, trốn học đúng không? Đánh nhau đúng không? Hút thuốc đúng không? Đi theo tên côn đồ cùng nhau hôn đúng không? Lao tử chịu chết ngươi. Lưu Phụ dưới cơn thịnh nộ căn bản là không rảnh lo đúng mực, xảo phơi đồ ném đến nơi nào liền đánh vào nơi nào, bởi vì Lưu Phụ là đối diện Lưu Khương, cho nên Lưu Phụ liền đánh tới Lưu Khương ngực, cổ, trên mặt. Xào phơi đồ trước đoạn phân nhánh bộ phận thế nhưng trực tiếp chọc tới rồi Lưu Khương đôi mắt thượng. Lưu Khương kêu thảm thiết một tiếng, che lại đôi mắt thống khổ lan lộn, ta đôi mắt đau quá. Lưu Phụ sợ tới mức vội vàng ném xào phơi đồ, qua đi xem xét Lưu Khương tình huống, hắn đem Lưu Khương tay bẻ ra, kết quả Lưu Khương đôi mắt căn bản không mở ra được, mắt phải đã sưng lên, còn có máu loãng chảy ra, sợ tới mức Lưu Phụ chạy nhanh lái xe đưa Lưu Khương đi bệnh viện. Lý Mẫu cũng bị dọa, đi theo đi bệnh viện. Mặc kệ nàng lại như thế nào đối Lưu Phụ cùng Lưu Khương bất mãn, cũng không đến mức nhìn đến Lưu Khương một cái hài tử đôi mắt bị thương cũng không để ý không màng. Đi bệnh viện, bác sĩ nhìn tình huống liền nói Lưu Khương đôi mắt bị thương có chút nghiêm trọng, yêu cầu phẫu thuật. Phòng giải phẫu ngoại Lưu Phụ cả người đều có chút mờ mịt, hắn chính là thuận tay lấy cái đồ vật đánh một trận không nghe lời hài tử, như thế nào liền rất có khả năng đem hài tử một con mắt đánh mù đâu. Lý Mẫu nhìn Lưu Phụ cái dạng này, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chuyện này muốn trách còn phải quái Lưu Phụ xuống tay quá không đúng mực. Tuy rằng đánh hải tử là không đúng sự tình, nhưng hải tử bướng bỉnh đến làm gia trưởng vô cùng phẫn nộ dưới tình huống, là không đánh không nên thân. Nhưng đại đa số gia trưởng đánh hải tử hoặc là đánh lòng bàn tay hoặc là đét ngông này thịt nhiều địa phương, xuống tay cũng sẽ không thực trọng. Kết quả Lưu Phụ thịnh nộ dưới tình huống, đem nhi tử đương kẻ thù đánh, đổ ập xuống chịu, căn bản không suy xét quá hải tử có chút địa phương yếu ớt không thể tùy tiện đánh, gây thành thảm kịch. Giải phẫu lúc sau, Lưu Khương đôi mắt nhưng thật ra không hạt, nhưng mắt phải về sau đều sẽ so mắt trái yếu ớt rất nhiều, thấy phong liền dễ dàng rơi lệ. Mắt phải thị lực cũng giảm xuống rất nhiều, vốn dĩ không có cận thị Lưu Khương cũng không thể không mang lên mắt kính. Từ đây lúc sau, Lưu Khương trong lòng liền hận thượng Lưu Phụ, đối Lưu Phụ đôi mắt không phải đôi mắt cái mũi không phải cái mũi, Lưu Phụ nói chuyện hắn nhất định muốn làm trái lại, có thể khí đến Lưu Phụ hắn liền cảm thấy thông khoái. Lưu Phụ sinh khí tưởng tấu hắn khi, hắn liền ngạnh cổ nói, ngươi đánh a. Tốt nhất đem ta đánh thành người mù, ngươi liền vừa lòng. Sau đó Lưu Phụ liền hành quân lặng lẽ. Lưu Khương ỷ vào Lưu Phụ đối hắn này phân ấy nấy, làm trời làm đất, cuối cùng Lưu Phụ đối hắn hoàn toàn thất vọng, cũng không trông cậy vào hắn học tập thành tích hảo đi lên, học bù phí tiết kiệm được tới cấp hắn đương tiền tiêu vặt, nghĩ chờ Lưu Khương cao trung tốt nghiệp sau hắn liền thác quan hệ cấp Lưu Khương tìm cái công tác. Mà ở Lưu Khương cầm Lưu Phụ tiền hỗn nhật tử thời điểm, Cố Văn Cảnh lấy toàn tỉnh thi đại học trạng nguyên thân phận thi đậu cả nước tốt nhất trọng điểm đại học. Ở thi đại học thành tích ra tới lúc sau nghỉ hè 2 tháng, thi đại học trạng nguyên là nhất phong cảnh nhất có mức độ nổi tiếng thời điểm. Lý Mâu ở nhà nhìn các loại đưa tin chính mình nhi tử tin tức, trong lòng cao hứng cực kỳ, nhưng cười cười nàng liền nhịn không được rơi lệ. Nàng biết chính mình nhi tử là thật sự muốn dương cánh bay cao, mà nàng có thể làm chính là từ hắn trong sinh hoạt biến mất, không cần đi quấy rầy hắn. Nhưng nàng trong lòng khó chịu a. Thi đại học trước nàng thật cẩn thận Thác Tiết Hà giúp nàng tiện thể nhắn, nghĩ tới đi chiếu cố hắn, kết quả lại bị từ chối. Thi đại học sau nàng cũng không mặt mũi nói giúp hắn làm học lên yến sự tình. Bạn bè thân thích gọi điện thoại lại đây chúc mừng thời điểm, Lý Mẫu một bên cười khoe ra, một bên trong lòng chua xót, không dám nói ra Cố Văn Cảnh cùng nàng đã nháo đến không liên hệ nói. Nàng không dám đối người ngoài nói ra chính mình trước kia làm chuyện ngu xuẩn, cũng không nghĩ làm người nghĩ lầm nàng nhi tử là cái bất hiếu tử, cho nên cứ như vậy làm bộ hết thể đều thực hảo đi. Cố Văn Cảnh ở cao trung tốt nghiệp tụ hội thượng, bị một chúng đồng học nhiệt tình kính rượu. Ở cao trung Cố Văn Cảnh nhân duyên vẫn là khá tốt, cũng không giống nguyên chủ như vậy có chút quái gở. Ăn uống linh đình chi gian, các lao sư trước tiên xuống sân khấu. Ngồi ở nữ sinh kia một bàn Tiết Hà đống nhiên đứng lên, chiều Cố Văn Cảnh bên này đã đi tới. Tiết Hà ở cao một thời điểm tuy rằng cùng Cố Văn Cảnh không phải cùng lớp đồng học, nhưng ở cao nhị phân ban, Tiết Hà cùng Cố Văn Cảnh giống nhau lựa chọn khoa học tự nhiên, nàng thành tích tăng lên lúc sau cũng vào khoa học tự nhiên trọng điểm ban, liền cùng Cố Văn Cảnh làm gần 2 năm cùng lớp đồng học. Cố Văn Cảnh nhìn về phía Tiết Hà, hắn cùng Tiết Hà kỳ thật lui tới không nhiều lắm, nhưng bởi vì Tiết Hà là hắn sơ chung đồng học, còn luôn thích cùng hắn hội báo một ít lưu ra tình huống, hai người chi gian nhiều điểm đặc thù liên hệ, quan hệ còn hành. Tiết Hà đi đến Cố Văn Cảnh trước mặt, sắc mặt hồng hồng, thập phần ngượng ngùng bộ dáng. Cố Văn Cảnh trong lòng có suy đoán, chung quanh các bạn học ý thức được cái gì, có mấy cái tính tình hoạt bát còn ồn ào quái kêu hai tiếng. Cố Văn Cảnh bỗng nhiên đứng lên, nói, Tiết Hà đồng học ngươi có phải hay không uống say, trên mặt nhìn rất hồng, cái nào nữ đồng học đỡ Tiết Hà đồng học đi điều hòa bên kia sofa ngồi một chút, tỉnh tỉnh rượu. Hắn ngữ khí bình tĩnh cùng khách khí. Tiết Hà căn bản là không có uống rượu, nàng uống chính là đồ uống. Sắc mặt như vậy hồng là bởi vì ngượng ngùng mặt đỏ, nghe xong Cố Văn Cảnh nói, nàng trong lòng chờ mong biến mất. Tiết Hà có điểm xấu hổ nói, không cần, ta chính mình qua đi tỉnh tỉnh rượu liền hảo. Sau đó nàng túi đầu đi đến tới gần điều hòa bên cạnh trên sofa ngồi, túi đầu lấy ra di động, làm bộ ở chơi di động che giấu chính mình xấu hổ. Lúc này, một cái khác nữ đồng học đi qua đi ngồi ở nàng bên người, cái này nữ đồng học là Tiết Hà tốt nhất bằng hữu. Nàng nhẹ giọng đối Tiết Hà nói, ngươi như thế nào lâm trận lùi bước. Lập tức liền phải ai đi đường ấy, ngươi lại không cho thấy tâm ý, liền không có cơ hội. Tiết Hà xấu hổ nói, vừa mới Cố Văn Cảnh nói ngươi không có nghe được sao. Hắn đã là hàm xúc cự tuyệt ta, ta liền tính thổ lộ cũng khẳng định sẽ bị cự tuyệt, đến lúc đó nhiều xấu hổ a. Bằng hữu bĩu môi, đối Tiết Hà đưa mắt ra hiệu, ngươi cảm thấy xấu hổ từ bỏ, nhưng có người nhưng không cảm thấy xấu hổ. Tiết Hà chiều Cố Văn Cảnh bên kia nhìn qua đi, lại có một cái nữ đồng học đi đến Cố Văn Cảnh trước mặt. Lúc này đây Cố Văn Cảnh như cũ nói huyền chuyển cự tuyệt chi ngữ, nhưng cái kia nữ đồng học phảng phất không có nghe hiểu giống nhau, vẫn là trắng ra đem tâm ý nói ra, Cố Văn Cảnh, ta thích ngươi. Chương 290 nam chủ là kế huynh. Tiết Hà sắc mặt tức khắc liền thay đổi, nàng gắt gao nhìn chằm chằm bên kia tình huống, nhìn đến Cố Văn Cảnh cự tuyệt cái kia nữ sinh, Tiết Hà mới nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh bằng hữu còn ở khuyên nàng, thích Cố Văn Cảnh nữ sinh rất nhiều, ngươi không thông báo, cũng chỉ có thể chờ người khác thông báo. Mặc kệ hắn có thể hay không tiếp thu, ngươi đối hắn nói ra chính mình tâm ý cũng không có tiếng nói. Ngẫm lại về sau, các ngươi không phải cùng cái đại học, về sau cũng không thấy được. Bằng hữu khuyên bảo phảng phất những câu đều nói vào nàng tâm khảm, Tiết Hà thấp giọng nói, đúng là bởi vì về sau không thể ở bên nhau vào đại học, cho nên ta mới cảm thấy hy vọng xa vời a. Bất quá cũng chính như bên người bằng hữu theo như lời như vậy, mặc kệ Cố Văn Cảnh đáp ứng vẫn là cự tuyệt, nàng nói ra chính mình tâm ý, tóm lại sẽ không lưu có tiếng nói. Tiết Hà nhìn đến lại có nữ sinh chiều Cố Văn Cảnh nhìn xung quanh, do dự tựa hồ cũng muốn tiến lên đi thông báo, nàng đông nhiên đứng dậy chiều Cố Văn Cảnh bên kia vọt lại đây. Nàng chưa cho chính mình do dự thời gian, mới vừa ở Cố Văn Cảnh trước mặt đứng vững, nàng liền nói ra tới, Cố Văn Cảnh, ta thích ngươi. Cố Văn Cảnh cự tuyệt nói, ngượng ngùng. Tiết Hà tiêu sái cười, nói, ta biết, ta chỉ là không nghĩ tốt nghiệp sau ngươi còn không biết tâm ý của ta cũng không hy vọng xa với ngươi đáp ứng làm ta bạn trai. Chỉ là muốn cho chính mình về sau không lưu tiết nuối, cấp này đoạn yêu thầm đồng dạng cái hoàn mỹ dấu chấm câu. Cố Văn Cảnh hơi hơi mỉm cười, cười mà không nói. Tiết Hà một lần nữa trở lại chính mình phía trước ngồi ăn cơm vị trí thượng, bên người mặt khác nữ sinh đều cười trêu ghẹo nàng. Theo sau lại có vài cái nữ sinh cùng Tiết Hà giống nhau đi lên thông báo, các nàng cũng chưa trông cậy vào Cố Văn Cảnh có thể đáp ứng, chỉ là tại đây loại bầu không khí hạ, lấy hết can đảm nói ra chính mình tâm ý mà thôi. Hơn nữa cũng không ai chê cười.